Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, leo tường chăn nuôi viên. Chung quanh du khách cười đến cười, nói chuyện, rất khó nghe thanh Lưu Húc Đông ở nơi đó hô cái gì. Nhìn xem hắn khoa tay múa chân bộ dáng, có người còn nhịn không được bật cười. Càng nghe không rõ hắn kêu cái gì. Lưu Húc Đông đặt mông ngồi dưới đất, đối mặt Trần Mai các loại uy hiếp đều thờ ơ. Mẹ nó quá mất mặt, ngay trước nhiều người như vậy mặt hô to, bọn hắn còn nghe không được mình kêu là cái gì. Tựa như một con giống như con khỉ, khoa tay múa chân dáng vẻ thực sự là quá buồn cười. Lưu Húc Đông đã có thể tưởng tượng đến mọi người đối với hắn là thế nào đánh giá. Các ngươi mau nhìn, gấu trúc quán có người đang giả trang hầu tử. Các ngươi mau tới đây khi dễ nó a. Ai? Lưu Húc Đông đột nhiên liền muốn không rõ, mình lúc trước tại sao phải đáp ứng viên trưởng để hắn đến cho Trần Mai khi trợ thủ yêu cầu đâu. Thành thành thật thật tại chữa bệnh trung tâm khi mình bác sĩ. Không sao, thảnh thơi nhìn cái phim chơi cái trò chơi cái gì. Quả thực không nên quá dễ chịu a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Suốt ngày bận bịu không nghỉ, vừa rồi trò chơi đánh tới một nửa liền bị Trần Mai kêu đi ra. Thật vất vả cho cơm nắm tẩy sạch sẽ, mình trên thân nhưng lại dính không ít vết bẩn. Thật vất vả đem mình trên người vết bẩn cũng lau sạch sẽ, còn có ao nước muốn rửa sạch. Đi lấy công cụ, cửa lại cho khóa ngược lại không ra được. Cái này đều trôi qua cái gì sinh hoạt a? Lưu Húc Đông liền muốn hỏi một câu, cái vườn thú nào gấu trúc chăn nuôi viên so với mình trôi qua thảm hại hơn? Duy nhất đáng giá cao hứng, đại khái chính là mình cùng Trần Mai quan hệ tiến bộ rất nhiều đi. Bất quá, thấy thế nào Trần Mai đều là đem mình làm nam khuê mật tại bồi dưỡng a. Nghĩ như thế nào làm sao nhức cả trứng a. Sâu kín nhìn thoáng qua Trần Mai, cô nương này hiện tại chính ôm tiểu bạch đùa hắn chút đấy. Bất quá Lưu Húc Đông nhưng dù sao có loại ảo giác, hắn cảm giác không phải Trần Mai đang trêu chọc tiểu bạch, mà là tiểu bạch đang trêu chọc Trần Mai chơi. Tiểu bạch là vẩy muội cao thủ. Không có khả năng. Lưu Húc Đông lắc đầu, mau đem cái này to gan ý nghĩ ném ra khỏi đầu, tiến tới Trần Mai bên cạnh. Trần Mai a, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Ta vừa rồi nghĩ nửa ngày. Trần Mai thần thần bí bí, nghĩ ra được một cái đặc biệt tốt biện pháp. Biện pháp gì? Lưu Húc Đông vẫn là một cái rất đơn thuần hài tử. Nghe được Trần Mai nói như vậy, tranh thủ thời gian liền hỏi một câu. Mảy may không có chú ý tới Trần Mai trong mắt lóe lên giảo hoạt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trần Mai hắng giọng một cái. Cái kia, ngươi nhìn cửa sắt bên kia. Lưu Húc Đông quay đầu nhìn thoáng qua. Thế nào? Cái kia là một thuần gia môn nhi, từ trên cửa sắt lật qua hẳn là không cái gì áp lực a. Khục, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được Trần Mai chủ ý về sau, Lưu Húc Đông điên cuồng liền ho khan, hoàn toàn không có Trần Mai cái này to gan ý nghĩ dọa sợ. Ngoạn tào, ngươi để ta đi leo tường. Đại tỷ, nhiều người nhìn như vậy đâu. Thật bay qua cái này cửa sắt, Lưu Húc Đông cảm thấy mình khẳng định sẽ lửa. Đến thời điểm mình phụ mẫu các bằng hữu thân thích đoán chừng đều muốn chết cười. Ngẫm lại mình kia hai cái biểu tỷ tại Tết năm ngoái thời điểm, dữ tợn, gương mặt. Lưu Húc Đông liền không dám tưởng tượng, nếu để cho các nàng biết mình ngay trước nhiều người như vậy mặt leo tường, sẽ là cái dạng gì hình tượng. Lúc đầu mình trong gia tộc cũng chỉ có mình một người nam, cùng hai cái này nữ nhân điên đối kháng đã phi thường khó khăn. Nếu như lại để cho các nàng nắm được cán, vậy mình liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có a. Thế nào? Biện pháp này tốt a, chỉ dùng nửa phút liền có thể lật ra đi. Sau đó ngươi cầm chìa khóa giữ cửa vừa mở, chúng ta liền có thể đi ăn cơm. Wow, ta thật là một cái thiên tài. Thiên tài cái rắm, xuẩn tài còn tạm được. Lưu Húc Đông tại trong lòng yên lặng phỉ báng nàng, nhìn thoáng qua cửa sát, yên lặng lại đem đầu của mình uốn éo trở về. Phương pháp này không thể làm, không cho áp dụng, bất quá rất nhanh, Trần Mai liền lại dính đến đây. Tiểu Đông Đông, ý tứ, chấm ngoặc kép, lật một chút nha, thử trượt một chút liền lật qua. Bên này đồng dạng đều không ai trải qua, mà lại hiện tại là giữa trưa mọi người khẳng định đều đi ăn cơm đi. Chúng ta tổng không thể ngồi chỗ này làm chờ đi, chấm ngoặc kép, mà lại Tiểu Bạch cũng còn không có ăn đồ đâu. Chúng ta bị đói, tổng không thể để cho Tiểu Bạch cũng bị đói đi. Lưu Húc Đông do dự. Cái này, chấm ngoặc kép, 2 phút về sau, Lưu Húc Đông run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Hướng phía cửa sắt phương hướng đi đến. Ai, có sự tình là nhất định phải có người đi làm. Cũng nên có người làm ra nhất định hy sinh. Leo tường loại chuyện này xác thực không thể để cho nữ sinh đi làm. Nhất là đây là mình thích nữ sinh. Vẫn là phải hào hào che chở a. Ai, nam nhân không dễ dàng a. Tại Trần Mai tràn ngập cổ vũ ánh mắt bên trong. Lưu Húc Đông chậm rãi bắt lấy thiếp trên cửa chắn ngang. Bắt đầu đi lên leo lên. Cái này cửa sắt là loại kia dù sao dao kẹp kết cấu. Nắm lấy chắn ngang leo đi lên xác thực không cần phí công phu gì. Chủ yếu vẫn là muốn vượt qua trên tâm lý một cửa ải kia. Bất quá bây giờ Lưu Húc Đông tại Trần Mai ba tấc không nát miệng lưỡi mê hoặc phía dưới. Trên tâm lý hoàn toàn liền đem bị người trò cười cái gì toàn ném đến sau ót. Trên tâm lý vượt qua, hành động bên trên tự nhiên là không có gì trở ngại. Trực tiếp liền bò lên trên cửa sắt, chuẩn bị lật qua, mà Lưu Húc Đông như thế lớn động tác. Các du khách đương nhiên không có khả năng chú ý không đến. Nhìn xem Lưu Húc Đông leo đến trên cửa sắt, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Cái kia chăn nuôi viên đang làm gì đâu? Học Tiểu Bạch leo tường đâu? Ta cảm thấy đi, cái này chăn nuôi viên hẳn là nghĩ thể nghiệm một chút Tiểu Bạch leo tường cảm giác. Dạng này mới có thể làm ra tốt hơn ứng đối biện pháp nha. Ai, cái này rất có thể a. Dù sao chỉ có tự mình trải qua, mới biết chỗ nào là cần cải thiện. Người xem trên đài lạ thường không có bao nhiêu người cười. Bọn hắn hoàn toàn liền lý giải sai Lưu Húc Đông hành vi. Còn tưởng rằng hắn là vì tìm kiếm gấu trúc quán lỗ thủng đâu. Chỉ có một cái tiểu nữ hài nhi, giật giật mẹ của nàng quần áo. Ma ma ma ma, ta vừa rồi nghe được cái kia thúc thúc nói cái kia cửa bị khóa trái. Bọn hắn là bởi vì không ra được, cho nên mới leo tường. A. Vị này mama nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Bảo bối ngươi thật nghe được a? Ân, ta nghe rất rõ ràng đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ trước đó cái này nam chăn nuôi viên động tác. Tiểu nữ hài này mama rất nhanh liền ý thức được. Nữ nhi của mình nói đúng. Nhìn xem Lưu Húc Đông bò tới trên cửa sắt, lại ngẫm lại chung quanh các du khách chững chạc đàng hoàng phân tích. Đạp ngựa làm sao đột nhiên liền có chút muốn cười cảm giác đâu. Không được, phải nhẫn ở. Tất cả mọi người nghiêm túc như vậy, mình cười đến vui vẻ như vậy nhất định sẽ bị khi thành thần trải qua bệnh. Nữ hải nhi mụ mụ nhéo nhéo mặt mình, ép buộc mình không còn tiếp tục cười. Bất quá một giây sau, cô bé này mama liền lại nhịn không được bật cười. Căn bản nhịn không được tốt a. Cái kia chăn nuôi viên quá đùa, nữ hải nhi mụ mụ quái dị, nháy mắt đưa tới chung quanh một đám người nhìn chăm chú. Ai, nữ nhân này cười gì vậy? Sẽ không là ngốc hả? Chung quanh các du khách một mặt mờ mịt nhìn xem nữ nhân này. Thực sự là nghĩ không rõ, cái này người cười cái gì đâu? Không cho mọi người chia sẻ một chút sao? Cùng mọi người mờ mịt khác biệt. Cô bé này mama hiện tại hoàn toàn chính là một loại trạng thái khác. Mọi người độc say ta độc tỉnh. Loại này cảm giác quá có ý tứ. Ha ha, các ngươi càng hiếu kỳ, ta liền càng không nói cho các ngươi là chuyện gì xảy ra. Ha ha, có tức hay không? Khí là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.